Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 124, Nhu đạo nhân, diệu hóa không người tốt. Một ngày, có thể xảy ra chuyện gì? Lại không phải truyền kỳ sách tiểu thuyết, diệu hóa nhân gian, cái gì đều không có phát sinh, thuận lợi đi qua, thánh sở trong, lại là sinh ra bốn cái viêm long hắc uyên. Bốn cái thương long nguyên đức, viêm long hắc uyên, liệt hỏa đằng thoáng cái, nhưng là cùng trước đây không giống, sinh ra sau khi, thì có chính mình uy năng, ma long thân, thật giống vô số dung nham lăn lộn, thương long nguyên đức, thủy long thân thể, biến hóa vạn ngàn, chân long bay lượn, khí vũ hiên ngang, động huyền cảnh giới triệu hoán kình đạo thánh. Chính là so với ngưng nguyên cảnh giới cường đại. Hắc ca hô, mới tới, lần lượt từng cái báo danh. Lại mạnh mẽ, cũng nghe hắc ca lão đại lời nói. Bốn cái viêm long hắc uyên, phân biệt là tam quân, tứ quân, ngũ quân, phối hợp đại quân, nhị quân. Đây là một ngũ, một cái khác gọi là sấm tử. Cùng mãnh tử là một đôi viêm long hắc uyên hoàn toàn quân đoàn hóa. Thương long nguyên đức liền không giống, bốn cái thương long phân biệt gọi là hành vân mộ, chỉ tiêm sát, phiêu đáng trần, lạc nhật huy, hoàn toàn cùng đại quân bọn họ là hai cái sáo lộ. Bọn họ từng người tự chiến, không hề có một chút tập thể tinh thần, theo viêm long hắc uyên cùng thương long nguyên đức tăng cường. Khô long vinh kiếp xoay người biến đổi. Nó cũng thình lình hóa thành 9 cái phân thân, dường như 9 cái khô long vinh kiếp, thế nhưng chỉ có hắn một cái tồn tại, còn không dùng đầu tư thiên địa linh vật, quả nhiên là vượt xa viêm long hắc uyên cùng thương long nguyên đức tồn tại. Chỉ có thanh long trả nhất, không có gì thay đổi, nguyên lai cái gì loại còn cái gì dạng, chỉ có thể ở một bên, gọi cố lên, thực lực lại mạnh. Đầu nhập thiên địa linh vật, hoàn toàn đáng giá, Trần Thủ Chuyết phân cho mới tới đồng bọn linh thạch, để bọn họ mau mau hấp thu, tăng cảnh giới lên, bọn họ có thể lấy một đường lên cấp đến động huyền đại viên mãn. Làm vì Trần Thủ Chuyết mà chiến, hiện tại 28 cái kình đạo thánh, trải rộng Trần Thủ Chuyết nơi ở một chỗ, có chút chen chúc, nhiệt nhiệt nháo nháo, đột nhiên. Trần Thủ Chuyết như có ngộ ra, hắn nhìn về phía đỉnh đầu, trước đây không có cảm giác, hiện tại nhiều nhiều như vậy, kình đạo thánh, trực giác theo trở nên mạnh mẽ, hắn thật giống nhìn thấy gì, có một cái màu đen tuyền ống, liều mạng nghĩ muốn tới gần chính mình, liên tiếp chính mình, Trần Thủ Chuyết giận tím mặt, thiên nhân sách, quả nhiên, nó vẫn luôn ở. Mặc dù mình tịnh hóa nó cùng mình liên hệ, thế nhưng nó từ đầu đến cuối không có rời đi, còn muốn cùng mình một lần nữa liên tiếp. Thế nhưng, thật giống có sức mạnh nào, đưa nó ngăn cách, khiến cho nó không cách nào liên tiếp chính mình. Trần Thủ Chuyết thực sự là giận dữ, nhìn cái kia màu đen tuyến ống, trong lòng hơi động, vũ trụ phong hào hoàn mỹ khống chế khởi động. Nhưng không có cái cuốc một đòn, đây là mịt mờ đánh không tới. Trần Thủ Chuyết mượn vũ trụ phong hào hoàn mỹ khống chế, vận chuyển chính mình thần uy vĩnh hằng hắc ám ô uế, hóa thành một đạo màu đen mực nước, theo màu đen tuyền ống truyền đưa tới, ta để ngươi liên từ sáng đến tối, ô nhiễm, cho ta ô nhiễm, từng đạo hắc ám ô uế đưa tới. Tuy rằng không biết cái gì tác dụng, thế nhưng Trần Thủ Chuyết biết, đối phương tất nhiên xui xẻo, dù là linh thần cũng đến xui xẻo. Quả nhiên cái kia màu đen tuyền ống, thật giống dần dần sụi lơ, sau đó bắt đầu nôn mửa như thế, biến mất không thấy. Trần Thủ Chuyết cười ha ha, cười xong sau khi, hắn đi ra ngoài rất nhiều tượng thánh, chính là cúi đầu. Đa tạ tiền bối, ân cứu mạng, Trần Thủ Chuyết ở đây vô cùng cảm kích, vừa tới tiêu kim quật, chính mình chính là chúng chiêu, khi đó mình đã nắm giữ thần uy, vẫn là trúng chiêu, hiện tại nhưng là không có chuyện gì. Tại sao? Có người ra tay bảo vệ mình, tất có đại năng ra tay, vì chính mình ngăn cách, vì lẽ đó mình mới là không có chuyện gì. Trần Thủ Chuyết cũng không biết là ai, vì lẽ đó cảm tạ một phen, lời nói chưa rơi xuống. Có người cười nói, không cần lại những kia tượng đất, bọn họ giúp không được ngươi cái gì. Trong giọng nói, tu sĩ Diệp Chính Nham cười xuất hiện. Trần Thủ Chuyết lập tức choáng váng, dĩ nhiên là hắn, không là đối phương mời tới giả mạo Ngụy Liệt, mà là chân chính đại lão đại năng. Ta du lịch bốn phương, ở Diệu Hóa Tông tử lao tĩnh tu, xem ngươi bị ép vào tử lao, còn có người khác bồi ngươi diễn trò, tiến hành thiên nhân sách tu luyện, ngươi tu luyện chính là kình đạo thánh, độc gia tâm tài. Vì ta thái thượng đạo nhất mạch, ta thái thượng đạo nhất mạch, lúc nào bọn họ thiên nhân sách tác thành, ta há có thể xem ngươi bị diệu hóa nhân sinh, là ta, bảo hộ ngươi. Nguyên lai la lên Trần Thủ Chuyết tỉnh lại, căn bản không phải Hắc Ca, mà là tu sĩ Diệp Chính Nham. Trần Thủ Chuyết lập tức cúi đầu, nói, đa tạ tiền bối, vô cùng cảm kích. Diệp Chính Nham lại là chậm rãi nói, trước tiên không muốn cảm tạ, ngươi còn có một cửa, ngươi được ta thái thượng bát tuyệt, kình đạo thánh, đây là ta thái thượng đạo bất truyền chi tuyệt, thái thượng đạo đệ tử đều không có bao nhiêu có tư cách người tu luyện. Ta tới hỏi ngươi, ngươi cái này thái thượng bát tuyệt, kình đạo thánh, làm sao mà đến, nếu là nói sai. Ta đem trực tiếp diệt ngươi cho bụi. Trong giọng nói, vô thượng uy nghiêm, một chữ nói sai, trực tiếp cho bụi. Trần Thủ Chuyết lập tức trang nghiêm, thành thật mà nói. Đệ tử Trần Thủ Chuyết, vốn không phải thương khung nhân sĩ. Nhà ta chính là man hoang thiên vũ thanh nham giới. Nhà ta tổ tiên làm vì thái thượng đạo tu sĩ mạnh thanh nham dẫn dắt nhập thanh nham giới. Chấm ngoặc kép. Hắn đem chính mình lai lịch, toàn bộ giảng giải ra đến, gia tộc lai lịch, lão tổ tông ngã xuống, có người kéo giới, đến đây thương khung thiên vực. Nghe được mạnh thanh nham quy bụi, Diệp Chính Nham con mắt một trừng, hắn thật giống yên lặng bấm tính. Cuối cùng nói, không có đạo lý a, thanh nham không phải đoản mệnh người, ít nhất cũng là thiên tôn chi tượng. Làm sao có khả năng trầm luân địa khư, hoàn toàn chết đi, không có đạo lý a. Nhiều lần thôi diễn, khó có thể tin tưởng được. Cuối cùng, Diệp Chính Nham thở dài một tiếng, nói, đứa nhỏ nói, bị người hại, đại đạo gian nan a. Tu tiên giới, một bước sai, vạn kiếp bất phục. Trần Thủ Chuyết nhìn hắn dáng dấp, đột nhiên trong lòng hơi động, kích động hỏi. Tiền bối, ngài là Thái Thượng Đạo, Nhu Đạo Nhân. Trần Thủ Chuyết mừng như điên, vội vàng gỡ xuống trên cổ thạch bài, đưa tới, nói, tổ sư, ta có thể coi là tìm tới ngài. Đây là lão tổ tông di lệnh, vô thượng chí bảo, nhất định phải giao cho trong tay của ngài. Lão tổ tông cuối cùng giao phó ta nói với ngài, chấm ngoặc kép, nói cho sư phụ ta. Ta có lỗi với hắn, tuy rằng ta là Thái Khô Thiên Minh nằm vùng, thế nhưng ta nhớ hắn. Câu nói sau cùng, học giống y như thật, một điểm tiếng nói cũng không có thay đổi. Hoàn Mỹ mang tới, Nhu Đạo Nhân tiếp nhận thạch bài, liếc mắt nhìn, nói, cái này kỳ thực là ta cho hắn hộ đạo chí bảo. Đáng tiếc, không có bảo vệ hắn. Hắn nhìn về phía Trần Thủ Chuyết. Nói, người trước một câu nói cái gì? Trần Thủ Chuyết sững sờ. Nói cho sư phụ ta. Chấm ngoặc kép, lại trước một câu. Tổ sư, ta có thể coi là. Chấm ngoặc kép, lại trước một câu. Tiền bối, ngài là. Tán tu Diệp Chính Nham. Cái gì Thái Thượng Đạo? Ta không biết a. Nói xong, hắn đem thạch bài đưa cho Trần Thủ Chuyết. Nhiệm vụ của ngươi, tiếp tục đi, 30 năm, a, 27 năm, đưa đến Thái Thượng Đạo. Không phải vậy, chết toàn ra, chết hết quang. Cái gì nhu đạo nhân, cái kia đều là chuyện quá khứ, không tồn tại. Trần Thủ Chuyết không nói gì à, còn mang như thế chơi. Cái này tính là gì chuyện, phải tự mình đi Thái Thượng Đạo. Thế nhưng nhân gia lớn, nói cái gì là cái gì. Tiếp nhận ngọc bài, người cái này kinh đạo thánh. Phương pháp vận chuyển, chỉ là bình thường nhất triệu hoán phương pháp. Kinh đạo thánh không ở chỗ triệu hoán, ở chỗ sử dụng. Đây là kinh đạo thánh bộ phận Long Trúc chiến trận. Đây mới là kinh đạo thánh chỗ cường đại. Nhớ kỹ, vận chuyển này pháp, chư thánh làm một thánh. Ngươi chính là thánh, thánh chính là ngươi. Chấm ngoặc kép, Diệp Chính Nham truyền thụ Trần Thủ Chuyết kinh đạo thánh chi pháp. Trần Thủ Chuyết nghiêng tai lắng nghe, không ngừng cảm thán, dường như bị mở ra tân thế giới cửa lớn, thu hoạch được vô số kiến thức truyền thừa. Diệp Chính Nham truyền thụ xong xuôi, nói, ta ở đây sẽ đưa ngươi rời đi sau khi, ta sẽ đi tới man hoang thiên vực, nhìn ta đồ đến cùng làm sao bị người hại, hộ đạo hệ thống là cái gì không có bất kỳ phản ứng nào. Là ai phá ta Thái Thượng Đạo kế hoạch? Trần Thủ Chuyết không ngừng gật đầu. Nếu như lão tổ tông không có bị người hại chết, hắn hiện tại thiên tôn chân ngã, vậy bây giờ Trần gia cũng sẽ không như thế thê thảm. Mấy ngàn người đại tộc, cuối cùng 7 đời đơn truyền, suýt chút nữa diệt tộc, truyền thừa diệt hết, có thể khi đó chính mình cũng là đại tộc tiên trăm đời, đến hưởng vinh hoa phú quý. Tổ sư, cầu lão nhân gia ngài làm vì lão tổ tông báo thù a. Diệp Chính Nham chậm rãi gật đầu, không có ở nói thêm cái gì, lặng yên rời đi. Trần Thủ Chuyết nhưng là bắt đầu tu luyện kinh đạo thánh chi pháp. Cái này thật giống là một cái trình tự, dựa theo bộ này trình tự, tổ hợp kinh đạo thánh chiến trận, có thể để cho uy năng cường. Lấy Trần Thủ Chuyết làm trụ cột, Khô Long Vinh Kiếp, Viêm Long Hắc Huyên, Thương Long Nguyên Đức, từng cái một trận, có công có thủ, đem chư thánh uy năng phát huy đến cực hạn, quả thực hợp hai thành một, hoàn mỹ một thể, động huyền cùng cấp vô địch. 28 cái động huyền đại viên mãn đánh một mình ngươi, còn không vô địch, nghiên cứu đến, nghiên cứu đi. Đột nhiên Trần Thủ Chuyết sững sờ, linh quang lóe lên, Trần Thủ Chuyết suy tư, bị chính mình thần uy ô uế ô nhiễm sẽ cái gì dáng vẻ? Ô nhiễm này, hắn sẽ lấy cái gì hình thức biểu hiện ra? Nguyên bản sắt thép người, sẽ trở nên ý chí mềm yếu. Không biết tại sao, đột nhiên Trần Thủ Chuyết nghĩ đến Phương Trung Đình. Trần Thủ Chuyết lập tức mà lên, lập tức điều động. Đi Phương gia kiểm tra Phương Trung Đình, thế nhưng Phương gia há có thể tùy tiện đi vào, căn bản không vào được, không vào được liền dùng tiền, mấy cái tình báo khởi nguồn, Trần Thủ Chuyết điều tra Phương Trung Đình, quả nhiên tình báo truyền đến, Phương Trung Đình ngày hôm nay đột phát bệnh nặng, đã không dậy nổi giường. Trần Thủ Chuyết sững sờ, sau đó oán hận không ngớt, cái gì linh thần cô độc minh? Nào có cái gì linh thần cô độc minh, thiên nhân sách, chính là Phương Trung Đình xuống. Không phải vậy tại sao mình bị trào, đối phương lập tức khóa chặt chính mình. Mình và cái kia cái gì linh thần cô độc minh, cũng không phải nhận thức, căn bản sẽ không nhập đối phương con mắt. Chỉ có Phương Trung Đình biết gốc biết rễ, vì lẽ đó xuống tay với chính mình. Bắt đầu rồi, thiên nhân sách, tu luyện. Vì lẽ đó mặt sau nổ con đường vụ nổ lớn, hắn liều mạng áp chế, không áp chế, hắn tu luyện, thiên nhân sách, chính là bại lộ, hắn nhất định phải áp chế, mới có thể an toàn không có chuyện gì. Vì lẽ đó lần trước nhìn thấy chính mình, hắn các loại hỏi dò ai ở bảo vệ mình, vì lẽ đó chính mình đưa ra thanh đế cất bước thân phận giúp hắn. Hắn vô cùng chống cự. hắn nơi nào dám để cho Trần Thủ Chuyết bại lộ thân phận. Biết người biết mặt nhưng không biết lòng a. Nguyên lai vẫn luôn là hắn ở hại chính mình. Trần Thủ Chuyết nghĩ muốn cười to, thế nhưng là cười to không hề có một tiếng động. Tiểu lão đệ, cái này liền không nên oán đại ca. Không phải đại ca không chú ý, là ngươi quá nham hiểm. Đại ca ô nhiễm, sợ là ngươi chống không được. Chết chắc rồi, chết rồi liền chết a. Xem như là tạ tội. Ai, cái này Diệu Hóa Tông, không có một người tốt. Tinh Túc Hải Quỷ, không Ma Tông xấu, Diệu Hóa Tông không người tốt. Thái Thượng Đạo, lão tổ tông để ta chết toàn ra. Tổ sư còn để ta tiếp tục giao hàng. Thượng Tôn, lẽ nào cũng vậy? Hết chương.